Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 192, Đồng Tước đài tiệc rượu. Tào thừa tướng mời rượu, nghe được tin tức này, lập tức đem Đặng Ngải, Nhiễm Cương bọn người kích động đầy mặt đỏ bừng. Bọn hắn phần lớn bình thường xuất thân, có thể bị Tào Tháo tiếp kiến đã là 10 phần hiếm thấy sự tình. Bây giờ, Tào Tháo thế mà muốn đích thân vì bọn họ mời rượu. Từng cái há có thể không kích động, ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói. Rất nhanh, liền có người phục vụ dẫn Thiệu Dương bọn hắn đi tới Đồng Tước đài bên trên. Tào Tháo đang cùng dưới tay hắn một đám thân tín đại thần ngồi ngay ngắn chính trước, gặp Thiệu Dương bọn hắn phụ cận, Tào Tháo cười một tiếng đứng dậy, tự mình xuống, liền có người phục vụ bưng lấy khay tới. Tào Tháo cầm bầu rượu lên, rót đầy một ly, chư vị đều là ta đại hán anh tài, từ vô số người bên trong trổ hết tài năng. Cô cảm giác sâu sắc may mắn, không để cho chư vị tài hoa mai một. Cô chắc chắn chi tiết bẩm báo bệ hạ, vì chư vị mời thưởng. Mời, Tào Tháo tự thân lên trước, vì mấy người rót rượu. Đặng Ngải, Nhiễm Cương từng cái tự nhiên đều là kích động vạn phần, nhiệt huyết dâng trào, đem Tào Tháo coi là mạng bọn họ bên trong quý nhân. Tào Tháo dần dần từ mấy người bên cạnh đi qua, từng cái hỏi thăm, miễn cưỡng vài câu. Ngươi chính là Đặng Ngải? Là Ngải. Tào Tháo cười to, ngươi ngoài miệng công phu lại không bằng trên tay công phu hơn xa. Tào Tháo vỗ vỗ Đặng Ngải bả vai, động viên một phen, đi theo liền đi hướng xuống một cái. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, cũng thấy sự tình kỳ diệu. Hắn lúc đầu cho rằng lần này Đồng Tước đài tiệc rượu để Đặng Ngải xuất hiện tại Tào Tháo trước mắt sẽ để cho Đặng Ngải càng nhanh quật khởi, nhưng không ngờ bởi vì Đặng Ngải cà lăm không cách nào làm ra phù hợp ứng đối, lại làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội này. Rất nhanh, Tào Tháo đã đi tới Thiệu Dương trước người. Hắn nhìn về phía Thiệu Dương, có chút hăng hái mà nói, ngươi chính là Tử Hòa Ban thưởng chữ Hổ Lâm. Rõ. Thiệu Dương tâm thần vừa thu lại, lớn tiếng nói, Tào Tháo mặt lộ vẻ vui mừng. Thật hổ tướng vậy, tốt, tốt. Hắn đối với Thiệu Dương rõ ràng so người bên ngoài thân thiết hơn dày. Một phương diện, Thiệu Dương xuất thân hổ báo kỵ, mà hổ báo kỵ đúng là hắn một tay xây. Trong mắt hắn, liền giống với chính mình thân binh. Một phương diện khác, Thiệu Dương đi theo Hứa Chử học đột phá nhục thân giới hạn chi pháp, cũng làm cho Tào Tháo đối với Thiệu Dương cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, Tào Tháo tận lực lưu thêm nhất thời. Cô hộp cùng nói, ngươi muốn học Mạch Đức Tân Thư. Thiệu Dương vội vàng nói, đúng, mặt tướng muốn từ đó học được đột phá chi pháp. Tào Tháo cười nói, cô ngày xưa mời chào thiên hạ danh gia tận tụ tập ở đây, mấy năm khổ tu, cuối cùng đạt được cái này một võ học tổng cương. Mặc dù bản ý chính là phát triển ra đến ân bách gia, nhưng một cái thâm thúy tối nghĩa, thứ hai tác động đến rất rộng, cho nên cân nhắc một phen, vẫn là định ra không vì ta đại hán lập xuống đại công, liền không được truyền thụ cái này nhất tuyệt học quy định. Ngươi muốn học pháp này, cũng cần lập xuống công lao mới được. Nhưng bằng thừa tướng phân phó, Thiệu Dương nói. Tào Tháo hiển nhiên sớm có tính toán, cười nói, dạng này, cô cũng cho ngươi cơ hội, ngươi trước từ 10 người này bên trong trổ hết tài năng, sau đó cùng người khác tướng quân tranh tài, nếu là có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, cô liền làm chủ, khen thưởng ngươi nhìn qua cái này Mạch Đức Tân Thư. Đa tạ thừa tướng, Thiệu Dương nói lời cảm tạ, mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng dù sao cũng so không có chút nào hy vọng muốn tốt rất nhiều. Tào Tháo sau khi nói xong, vỗ nhẹ Thiệu Dương bả vai, tiếp tục đi hướng kế tiếp. Bất quá, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tào Tháo trở về chính mình chỗ ngồi, cười nói, chư vị, các ngươi nếu có thể làm được cô nói sự tình, tự nhiên cũng có thể nhìn qua Mạch Đức Tân Thư. Sau khi nói xong, Tào Tháo tuyên bố đồng tước đài tiệc rượu chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chính là Thiệu Dương bọn hắn 10 người tranh tài, tranh đấu ra mạnh nhất người. Người phục vụ xin hỏi quy tắc. Tào Tháo cười nói, không quá mức quy tắc, tùy ý biểu thị kỹ pháp, có thể khiến cho 9 người khác tâm phục khẩu phục người. Tự nhiên là mạnh nhất người. Không có quy tắc, tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này lại khó khăn. Loại này không có quy tắc, kỳ thật liền cho quá nhiều người mưu lợi biện pháp. Tỉ như sau xuất thủ, khẳng định phải so xuất thủ trước chiếm tiện nghi. Tỉ như hợp tung liên hoành, trước liên thủ đem mạnh nhất người trục xuất bị loại, người bên ngoài liền có cơ hội. Chờ một chút vân, vân, cứ như vậy, không hề nghi ngờ liền có quá nhiều loại khả năng. Cho nên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trầm mặc, không nguyện ý làm trước hết nhất ra mặt cái kia. Thiệu Dương lại, ha ha, cười một tiếng, dậm chân đi ra, các ngươi 9 cái, đến cùng lên đi. Cái gì? Hắn muốn đánh 9, quá phách lối đi. Ngay cả Nhiễm Cương, mặc dù là cùng Thiệu Dương đồng dạng xuất từ Hổ Báo Kỷ, gặp Thiệu Dương như vậy thái độ, cũng không nhịn được có chút động khí. Mấy người khác tức thì bị đánh trong lòng giận dữ. Bọn hắn mặc dù tự nhận xác thực so Thiệu Dương yếu một ít, nhưng đánh 9, cái này sao có thể? Có như thế xem thường bọn hắn sao? Thiệu Dương đáy lòng lại tại nghĩ lại, ai, chính mình còn chưa đủ phách lối a. Vừa rồi, rõ ràng cần phải lại câu câu ngón tay mới có thể càng lộ vẻ bá khí. Sai lầm sai lầm, thật sự là điệu thấp đã quen, cũng sẽ không khoa trương. Đám người đương nhiên không biết Thiệu Dương phen này tâm lý nghĩ lại. Nếu là biết, nhất định sẽ càng thêm cùng chung mối thù. Ken két, một cái Tây Bắc đại hán nhanh chân đi ra, cười gằn nói, Phương Diệp, ta thừa nhận ngươi xác thực thực lực không tầm thường, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Đám người nhận biết, hắn gọi là Hàn Chính, một thân ngạnh công 10 phần không tầm thường. Mấy ngày trước đây luận võ bên trên, có rất ít người có thể trong tay hắn đi qua 3 cái hiệp. Quả nhiên là không thể khinh thường kình địch. Thiệu Dương cười nói, ngươi quá vậy dài dòng chút. Hàn Chính sững sờ, không khỏi giận dữ, uống, hắn hét lớn một tiếng. Hai chân trên mặt đất dẫm mạnh, đột nhiên tuôn ra lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc phóng qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện ở Thiệu Dương trước người. Một quyền vung ra, ầm ầm vang lên, trong nháy mắt nổ lên. Tới tốt lắm, Thiệu Dương không lùi không cho. Hắn 49 điểm nhục thân lực lượng, đồng dạng hoàn toàn bộc phát ra. Hai tay chấn động, đem cái kia Hàn Chính chống chọi. Lực lượng của hai người sinh sinh đánh vào nhau. Bồng, kinh khủng âm thanh bên trong, Thiệu Dương lui bước, nhưng mà Hàn Chính lại mặt lộ kinh hãi. Hai chân mềm nhũn, thế mà tại Thiệu Dương trước người sụi lơ xuống dưới. Một kích chiến thắng, Thiệu Dương tùy ý khoát khoát tay. Kế tiếp, giữa sân nhất thời yên tĩnh, Thiệu Dương từ trên thân mọi người lướt qua, thành khẩn nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, từng cái đến, thật không có cơ hội. Nói xong, Thiệu Dương trong lòng một trận thư sướng, nên nói như vậy nha, đây mới là chính mình thói quen phong cách. Thất Phu, Tiểu Nhi, quanh mình mấy người nhất thời chọc giận, lúc này lại có trên một người trước, đám người nhận biết, lần này cũng là Vương Hy, đến từ phía đông bờ biển một vị kiếm khách. Nhưng mà, kết quả y nguyên tương tự, giao thủ chỉ là một cái hiệp, Thiệu Dương đã một khuỷu tay đánh vào Vương Hy ngực, để cái sau mất đi sức chiến đấu. Cái thứ ba, cái thứ tư, qua trong giây lát, Thiệu Dương đã liên tiếp bại 4 người. Cơ hồ mỗi người đều là một hiệp giải quyết. Còn lại đám người, vẻ mặt trong lúc đó không khỏi đều nhiều hơn mấy phần e ngại. Nếu như nói bắt đầu bọn hắn còn có chút tự phụ, không chịu liên thủ, nhưng đến bây giờ, đã dần dần bắt đầu ý thức được. Nếu là bọn họ lại như thế từng cái bên trên, chỉ sợ coi là thật không có chút nào cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.